Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1580 nguyên tiêu cuối cùng siêu thoát, chương 1580 nguyên thủy vũ trụ, vô hạn thần thụ nội thụ tâm vị trí sáng lập tu luyện tịnh thất nguyên tiêu chung quanh có vô cùng. Thần thi niệm tàn niệm ảo ảnh ở chung quanh thoáng hiện. Đầy đầu màu xám tóc dài giống như từng điều vô hạn cổ xa giống nhau không ngừng vồ mồi này đó tàn. Niệm, đưa bọn họ ẩn chứa nhân quả cùng tử vong chi lực toàn bộ đoạt lấy ngưng tụ ở mỗi một cây sợi tóc. Chung, cùng lúc đó, nguyên tiêu trong tay tạo hóa ma lô phun ra một quyển màu đen ba tấc hậu thư tịch bìa mặt. Che kín vô số bất đồng nhan sắc sợi tơ. Đây là pháp tắc tạo thành một tòa thánh nói thần trận. Chỉnh thể từ 12.9600 loại pháp tắc tạo thành. Có thể chuyển hóa đa nguyên vũ trụ sở hữu pháp tắc dưới tồn tại làm cái này hư thần võ trang năng. Lượng nguyên, chỉ cần năng lượng tràn ngập, có thể tùy thời triển khai nguyên sơ thánh nói đại trận hư thần võ trang bìa mặt. Tại đây phương diện tham khảo hoàng kim ý chí trận khí thủ đoạn, mở ra trang sách. Đệ nhất trang là một chương võng. Đây là áo thuật lưới trời cụ hiện hóa, áo thuật lưới trời thi triển yêu cầu pháp tắc thần kinh võng lạc chung quanh hư không pháp tắc dung. Hợp, này đối mặt bất hủ còn không có vấn đề, nhưng là đối mặt nguyên sơ thần linh căn bản không cho ngươi cái này dung hợp thời gian, hư thần võ. Trang, có thể gia tốc áo thuật lưới trời triển khai thời gian. Này ở nguyên sơ thần linh mặt cực kỳ chân quý, mở ra đệ nhị trang. Có thể nhìn đến một tòa huyết trì, ở bên trong này nguyên tiêu dung hợp tự thân huyết mạch. Hắn huyết mạch có thể cắn nuốt bất luận cái gì mặt khác huyết mạch chuyển hóa vì nhất thuần tịnh. Huyết mạch, 12.9600 cái yếu nhất đều là hoàng kim clone thể con rối có thể ở bên trong vô hạn sống. Lại, mở ra cuối cùng một tờ. Chỉ thấy trang sách thượng chỉ có một tòa hư vô mấp máy thế giới này là hư thần võ trang. Nội thế giới, trong đó dung hợp thời không, nhân quả, vận mệnh, tử vong cùng cuối cùng khởi nguyên pháp tác, này đó thêm lên phối hợp khởi nguyên thiên môn tàn phiến có thể ngưng tụ một tòa khởi nguyên thiên. Môn ảo ảnh, đem bất luận cái gì chết ở thế giới này chung sinh mệnh chuyển hóa vì thần thi niệm siêu đồng thời. Thế giới này, còn có thể cùng nguyên thủy thánh vực dung hợp tăng phúc ít nhất gấp đôi uy năng, đừng nhìn gấp đôi. Không nhiều lắm, nhưng là đặt ở nguyên sơ thần linh cái này mà thực lực tăng lên một chút đều thiên nan vạn nan, đối. Với cái này nội thế giới, nguyên tiêu nói không nên lời là kinh là hỉ, nguyên bản dự tính. Thế giới này hẳn là đa nguyên vũ trụ chỉ cần có sinh mệnh ngã xuống là có thể ở bên trong ngưng tụ. Một cái thần thi niệm tàn niệm, nhưng là hắn vẫn là xem trọng khởi nguyên thiên môn tàn phiến. Nguyên bản biến thành quầng sáng có thể có loại này uy năng là bởi vì cùng toàn bộ sinh mệnh nguyên. Giới tương dung, trừ phi hắn có thể đem sinh mệnh nguyên giới dung tiến hư thần võ trang. Nếu không không có khả năng bày ra cái loại này uy năng, nhưng là thất vọng qua đi lại cũng không. Phải không có kinh hỉ, khởi nguyên thiên môn tàn phiến đích xác có thể chế tạo thần thi niệm. Dung nhập sinh mệnh nguyên giới cố nhiên ở số lượng thượng tăng phúc uy năng. Nhưng là ở chất lượng thượng lại kém vô số cho nên chỉ có thể ngưng tụ một ít tàn niệm siêu không. Giống hiện tại hư thần võ trang, chết ở bên trong sinh mệnh chuyển hóa chính là hoàn chỉnh thần thi niệm siêu đương nhiên này cũng. Không phải không có điều kiện, cần thiết có sung túc nhân quả chi lực, chỉ cần nhân quả chi lực cũng đủ. Hoàn toàn có thể mượn dùng hư thần võ trang săn thú sinh mệnh. Sau đó nhân công chế tạo thần thi niệm giao cho chính mình cắn nuốt. Cứ như vậy hắn chân linh vô luận đã chịu loại nào tổn hại đều có thể ở trước tiên khôi phục lại có. Vô cùng chân linh chi lực, lại phối hợp thông linh thần thi niệm sống lại thiên phú, nguyên tiêu nghĩ nghĩ. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ sợ là không ai có thể giết chết hắn, khép lại hư thần võ trang. Hư không chợt lóe rơi vào thần hồn, giơ tay chụp tới. Một phen màu xám tóc dài chộp vào trong tay, hiện giờ hắn này 12.9600 căn tóc mũi nhọn. Mỗi một cây đều dung hợp một cái con rối clone thể. một cây tóc xả đoạn một đoạn quăng ra ngoài chính là hoàng kim con rối. Trong đó có 3.000 sợi tóc thì thậm chí có thể hóa thành nửa bước bất hủ con rối, đến nỗi bất hủ cấp. Bậc con rối, không phải chế tạo không ra, mà là đơn độc một ít quá cường sẽ phá hư chỉnh thể cân bằng, nếu có một ngày. 3.000 tối cao pháp tắc clone thể con rối toàn bộ đều là bất hủ. Mà mặt khác toàn bộ đều là nửa bước bất hủ. Cho đến lúc này hắn tuyệt đối có tự tin siêu việt toàn thịnh thời kỳ tạo hóa ma thần, đương nhiên. Hiện tại cũng không kém. Hắn có thể tùy thời đem chính mình đã chịu thương tổn tái giá cấp này đó con rối, có như vậy nhiều. Lợi hại thủ đoạn, dù cho cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ là địch thì thế nào, hỏa thần. Lựa chọn tính kế, lựa chọn chế tạo tấm mốc cấp chính mình tranh thủ thời gian. Làm chính mình có thể tránh ở chỗ tối không ngừng biến cường. Loại này cách làm đích xác làm hỏa thần dã tâm hoàn thành khả năng tính tăng nhiều. Nhưng là bất luận cái gì tính kế đều có khả năng ngoài ý loại tình huống này, nếu nói hỏa thần có. Một ngày thất bại, nhất định liền chết ở chính hắn tính kế thượng, bởi vì bất luận cái gì tính kế nói đến cùng đều là thực lực nghiền áp. Hỏa thần lựa chọn chính là mượn dùng ngoại vật tăng lên thực lực của chính mình. Mà vô luận là tạo hóa ma thần vẫn là thời không đại tư tế đều lựa chọn chính là tăng cường tự thân. Lực lượng, từ điểm này tới nói hỏa thần trong lòng tính thượng có chí mạng khuyết tật nói đến cùng hắn cũng. Không phải một cái cường giả chân chính, hắn chỉ là một cái mạnh nhất luyện khí sư cùng lợi hại dã tâm âm mưu ra, loại này tâm tính. Có lẽ cùng hắn bẩm sinh nhỏ yếu bị chịu mặt khác nguyên sơ thần linh ức hiếp có quan hệ, có lẽ chính. Hắn cũng không biết, hắn quá thích tránh ở chỗ tối đùa bỡn âm mưu. Loại này cách làm hắn nguyên tiêu tuyệt đối sẽ không đi học. Âm mưu quỷ kế chỉ là nhỏ yếu thời điểm tự bảo vệ mình thủ đoạn. Muốn chân chính cường đại chỉ có thể dựa vào tự thân. Luyện hóa vô số thần thức niệm tàn niệm làm hắn ở này đó tàn niệm trong trí nhớ được đến vô số trải. Qua, có này đó. Hắn đối nhân quả pháp tắc có xưa nay chưa từng có hiểu biết, không tính thời gian gia tốc khổ tu mấy. Vạn năm, tính thượng thời gian gia tốc lại tính tiến lên thế mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi cũng cứ như. Vậy lại đây. 3.000 thế trọng sinh làm hạ chuẩn bị hơn nữa hỏa thần âm thầm đẩy tay cùng nam nhân kia âm thầm trợ. Giúp, giờ này khắc này hắn đã 10 phần nắm chắc siêu thoát bất hủ, răng rắc. 5 ngón tay dùng sức, trong tay ý trời bút phát ra bất kham thừa nhận bẻ gãy tiếng động bên trong phong ấn nhân quả pháp. Tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, trong nháy mắt này thoát vây mà ra không chỉ có không có rời đi. Ngược lại chủ động dung nhập nguyên tiêu thần hồn chung, bởi vì pháp tắc đại thụ cảm giác tới rồi đủ để xứng đôi hắn nhân quả pháp tắc. Tìm được rồi tân chủ nhân tân quy túc này trong nháy mắt. Nguyên tiêu chân linh cùng ý chí sinh ra một loại kỳ dị lột xác, hắn chân linh cùng ý chí trong nháy. Mắt này phảng phất biến vô cùng đại. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhưng phàm là có nhân quả pháp tắc tồn tại địa phương đều ở hắn tầm mắt. Trong vòng, hắn thấy được vô cùng vũ trụ vô cùng sinh mệnh, thấy được toàn bộ khởi nguyên đại lục, thậm chí thấy được sở hữu nguyên sơ thần linh, loại này đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhìn xuống. Làm mỗi một cái nguyên sơ thần linh đều tâm sinh cảm ứng biết có đồng loại ra đời. Không có sai, chỉ chính là đồng loại. Ở nguyên sơ thần linh trong lòng chỉ có nguyên sơ thần linh mới là đồng loại. Bất hủ là tiểu hài tử. Bất hủ dưới bất quá là con kiến cùng lương thực đồng thời nguyên tiêu cũng cảm giác tới rồi. Ở sinh mệnh nguyên giới bên ngoài giấu giếm một bóng hình, cái này thân ảnh ngẩng đầu tựa hồ cách vô. Tận hư không nhìn về phía hắn, tại đây người sau lưng một gốc cây thông thiên triệt địa màu đen đại thụ cắm rễ ở thời gian sông. Dài thậm chí bao trùm thời gian sông dài hạ nửa du nằm ngang mặt sông. Này cây khủng bố màu đen đại thụ một thế nhưng điểm đều bất thâu cấp khởi nguyên thánh thụ thậm chí. Do hữu quá chi, hắn ở bên ngoài. Nguyên tiêu thần sắc phức tạp nói, khởi nguyên đại lục lúc này cùng thần đề á chém giết nguyên lai. Chỉ là một cái phân thân. Nam nhân kia bản tôn nguyên lai sớm đã âm thầm ẩn núp đến sinh mệnh nguyên giới ngoại yên lặng chờ. Đợi. tuy rằng ở trong trí nhớ chưa từng có chính mắt gặp qua. Nhưng là người kia chính là hắn cha ruột không thể nghi ngờ, này một thế hệ tín ngưỡng thiên môn. Khống chế giả, bản thể là bóng đè thụ biến thành này một thế hệ tín ngưỡng thiên môn khống chế giả bóng đè tổ thần. Liễu Nhạc, Duê, chưa xong còn tiếp, hết chương.